Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 2 của phần số 2 bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn, một tác phẩm rất được yêu mến của tác giả Trường Lê mà chúng ta đã chờ đợi trong suốt cả một năm vừa qua. Thưa quý vị, phần số 2 của bộ truyện này có thời lượng dài khoảng 20 đến 21 tập. Chúng tôi sẽ phát hành liên tục trong các khung giờ buổi tối trên kênh Hẻm Truyện Ma để phục vụ quý vị. Bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quay trở lại thời điểm hiện tại, câu chuyện của Yến kể đến đây cũng khá mập mờ, giúp cho Phú và Kim bắt đầu hiểu ra vấn đề. Kim liền hỏi: như vậy hồn ma theo bám em đấy, có tình cảm với em là bắt nguồn từ ngôi biệt thự đó. Đến đoạn ly kỳ hấp dẫn rồi nha, cơ mà ngôi biệt thự đó đẹp lắm hả? Yến liền trả lời: ngôi biệt thự đó được xây theo kiến trúc cổ điển với hai tầng, cộng với khuôn viên thoáng đãng, có sân vườn và cả bể bơi nhỏ nữa. Chỉ có điều là mọi thứ đều bị bỏ hoang nhiều năm. Điều mà tụi em thích nhất chính là mặt tiền của ngôi biệt thự hướng thẳng ra biển. Đứng từ vị trí của ngôi biệt thự nhìn xuống bãi biển, sẽ thấy các gành đá nhấp nhô, thêm một đường bãi biển chạy dài. Phóng tầm mắt ra xa là một khoảng không gian rộng lớn của biển cả, thấy được rõ cả nước biển chia ra làm hai màu riêng biệt. Càng nhìn xa nước biển lại càng trong xanh. Kim liền thắc mắc: một ngôi biệt thự đẹp như vậy thì tại sao người ta lại bỏ hoang phí thế hả? Phú liền trả lời câu hỏi của Kim: chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Đó là vì ngôi biệt thự ấy có vấn đề về thứ gọi là ma quỷ. Không phải là người ta cố ý bỏ hoang ngôi biệt thự đó, mà là vì không ai dám mua, không ai dám ở thì đúng hơn. Nói một cách đơn giản, thời điểm ấy Yến và nhóm bạn của mình đã bước chân vào ngôi biệt thự ma ám. Yến gật đầu đồng ý với lời giải thích của Phú. Yến nói: sau này khi mà kể lại tất cả mọi chuyện cho cô Lại nghe, cùng với cô Lại phân tích, lọc lại từng chi tiết nhỏ, em mới vỡ ra nhiều điều. Tuy nhiên, ngay từ khi bước chân qua cổng đi vào khuôn viên của ngôi biệt thự, em đã có một cảm giác hơi kỳ lạ. Nhưng mà em và các bạn khi ấy chẳng ai để ý đến những thứ đó. Ngay khi đặt chân vào đó, em đã phạm phải sai lầm rồi. Kim liền hỏi tiếp: em nói nhóm em cả 5 người đều đi vào trong khuôn viên của ngôi biệt thự đó, vậy mấy đứa kia có đứa nào gặp phải chuyện như em không? Yến lắc đầu đáp: không, chỉ duy nhất một mình em vướng phải rắc rối, 4 người còn lại không ai gặp vấn đề gì cả. Như vừa rồi em nói thì em đã phạm phải một sai lầm, em đã đem một thứ ở trong ngôi biệt thự ấy về nhà. Kim tròn mắt hỏi dồn: thật sao? Kể tiếp đi chứ, nôn chết mất. Yến liền nói: tại chị cứ hỏi em liên tục ấy chứ, thế bây giờ chị muốn nghe chi tiết hay là nghe tóm tắt đến đoạn cuối luôn? Khẽ khựng lại suy nghĩ vài giây, Kim hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Kim khẽ cười: từ nãy đến giờ mới trôi qua có 30 phút thôi đấy, còn chưa tới giờ nấu cơm chưa? Đã nghe là phải nghe cho nó cẩn thận, em cứ kể thật chi tiết vào. Phú liền hỏi: nay em nói là khi bước chân vào trong khuôn viên của ngôi biệt thự, em đã cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ phải không? Nó như thế nào vậy? Yến tiếp tục câu chuyện của mình. Này Vĩ, cài cổng lại chứ. Thiền đứng đằng trước ngoái đầu lại nhắc Vĩ cài then cánh cổng. Tiếng cài then khẽ vang lên khi cánh cổng được đóng lại. Yến và Vĩ cũng đã đi đến vị trí mà Thiên Vi Thơm đang đứng đợi. Một vài nơi cỏ mọc cao tới cả đầu gối, nhưng gần như toàn bộ sân sau cũng như mặt tiền ngôi biệt thự đều được lát gạch, cho nên mọi thứ vẫn khá là thoáng đãng và sạch sẽ. Đến gần mới thấy nước sơn trắng của ngôi biệt thự, nhiều màng tường đã hoen vàng ố bẩn rêu xanh bám đầy bên các góc cạnh bậc thềm. Biệt thự xây dựng theo kiến trúc cổ lại nằm ở lưng chừng đồi, thành ra là trong sân có trồng một số cây xanh, đa phần là loại cây ăn quả như là xoài, nhãn và vải. Thiền chỉ tay về phía trước khi nhóm bạn đã đi vòng qua khoảng sân ra đến khuôn viên nơi mặt tiền. Nè, nhìn xem, quá tuyệt vời phải không? Đứng ở khoảng sân nhỏ trước ngôi biệt thự, Yến Vi Thảo Vĩ không khỏi trầm trồ khi mà thực sự những gì Thiên nói trước đó không hề ngoa một chút nào. Thậm chí là khi đứng ở đây, nhìn ra hướng biển còn thấy đẹp đến mê hồn. Ánh nắng buổi sáng vẫn chưa quá gay gắt chiếu xuống mặt biển long lanh. Nước biển quả nhiên chia làm hai màu tách biệt. Gần bờ cát thì nước hơi đục, nhưng càng ra xa thì lại càng xanh ngắt. Chỉ có đứng từ trên này mới nhìn thấy được những con thuyền đánh cá nhỏ thấp thoáng phía xa nơi đường chân trời. Biển xanh bờ cát nắng vàng, cộng với đó là những mỏm đá nhấp nhô chạy dài đến cuối bờ biển. Yến liền thốt lên, đẹp thật đấy, lần đầu tiên tôi được ngắm biển ở một vị trí cao như thế này. Thiên liền đáp, đẹp quá phải không? Thế cho nên là tôi mới mất công trèo lên trèo xuống để dùng mọi người cùng ngắm cảnh. Một khoảnh khắc ở đây còn hữu dụng hơn ngồi ghi chép chép mấy cái đề tài sáo rỗng nhiều. Nào, ai muốn chụp ảnh nào? Các cậu phải cảm thấy mừng vì có tôi ở chung đội đấy. Đây sẽ là kỷ niệm của nhóm chúng ta, là một kiểu chung chức nhỉ. Tiếp đó tôi sẽ chụp riêng cho từng người. Ai cũng hưởng ứng, lúc này tất cả đều cười nói vui vẻ. Thiên mở ba lô lấy trần đế máy ảnh, căn chỉnh góc sao cho đẹp nhất, rồi xét chế độ auto chụp. Nhóm năm người bạn tạo dáng rồi nhìn về phía máy ảnh. Sau lưng của họ là khung cảnh giao thoa giữa rừng và biển đẹp đến nao lòng. Tiếng máy chụp ảnh phát ra liên tục. Chụp xong, Thiên cùng mọi người xem lại những bức hình vừa chụp trong máy. Vi liền nói, Thiên, chụp cho tớ một kiểu với ngôi biệt thự này được không? Nhìn mê quá. Thiên liền gật đầu, được chứ. Mọi người ai muốn chụp ở đâu cứ nói với tôi, tôi đem theo cả pin dự phòng cho nên thoải mái đi. Vi đứng trước bậc thềm của ngôi biệt thự, chọn vị trí chính giữa cửa ra vào rồi bắt đầu tạo dáng. Thiên căn chỉnh góc, hơi lùi ra xa rồi ngồi xuống để lấy toàn cảnh ngôi biệt thự. Đã chụp xong, Vi liền vẫy tay Yến cùng Thơm. Yến, Thơm ơi, lại đây chụp với tớ một kiểu nào. Chẳng mấy khi có cảnh đẹp lại có nhiếp ảnh xịn. Lại đây, nhanh lên, bà đưa mình cùng chụp. Thiên cũng nói, đúng đó, chẳng mấy khi mà được chụp hoa khôi của trường. Biết đâu sau này tôi bán đấu giá mấy bức ảnh này lại kiếm bộn tiền đấy chứ. Đùa thế thôi, mọi người lại đây tôi chụp cho. Yến cũng vui vẻ cùng các bạn chụp ảnh. Thiên bấm chụp liên tục các góc. Vừa chụp xong thì bỗng nhiên Yến cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, rùng mình hai cánh tay nổi cả da gà. Yến quay ngoắt lại đằng sau một cách hốt hoảng. Vi liền hỏi, cậu sao vậy? Yến liền đáp úng, không sao đâu. Chỉ vì vừa rồi tôi có một cảm giác ai đó khẽ chạm vào cổ của mình. Vi liền cười mà đáp, thì chẳng phải tôi đang khoác vai của cậu đây sao? Chắc là tay của tớ vừa chạm vào đó. Mặc dù Vi nói vậy nhưng Yến thấy rõ thứ chạm vào cổ của mình rất lạnh. Chỉ một khoảnh khắc thôi mà Yến rùng cả mình. Từ nãy đến giờ Thiên vì mải chụp ảnh, bà cô gái Yến Vi Thơm thì mải tạo dáng. Chẳng ai nhớ đến người còn lại cho đến khi Thiên nhìn xung quanh một lượt rồi cất tiếng hỏi, Vi nó đi đâu rồi nhỉ? Nghe Thiên hỏi cả nhóm mới sực nhớ ra, tới lúc năm người chụp chung xong thì không thấy Vĩ đâu cả. Thơm liền nói, chắc là cậu ta đi dạo loanh quanh đâu đó mà, có khi là đang ở sân sau cũng nên. Thiên liền cất tiếng gọi, Vĩ ơi Vĩ, ở đâu đấy? Tiếng gọi của Thiên vang vọng khắp ngôi biệt thự. Nếu Vĩ chỉ ở đâu đó quanh đây thì chắc chắn Vĩ sẽ nghe thấy có người đang gọi mình. Nhưng mặc dù Thiên gọi to như vậy thêm hai lần nữa, Vĩ vẫn không đáp lại. Trong lúc đó Yến cùng Thơm cũng đã đi ra phía hông nhà. Nhìn về sân sau cũng không thấy Vĩ đâu. Yến liền hỏi, cậu ta đang ở đâu được chứ? Thiên liền đáp, có khi nào là nó sợ cô giáo mắng cho nên đánh lẻ bỏ về chỗ lớp đang thực hành ngoại khóa rồi không? Vĩ liền gật đầu đồng ý, có thể lắm, mấy đứa đeo kính thì thường nhát gan mà. Thôi bây giờ thế này, anh cũng đã chụp đủ rồi, cũng ngắm cảnh xong rồi. Chúng ta đi quanh khu vực biệt thự một vòng xem tên Vĩ có ở đây không. Nếu không thì chắc chắn cậu ta đã quay trở lại chỗ lớp của mình rồi. Lúc ấy tụi mình cũng về thôi. Yến liền đồng tình. Tôi thấy Vĩ nói đúng đấy. Tụi mình đi nãy giờ tôi cũng lo. Nhớ đâu mà cô giáo kiểm tra các nhóm. Không thì nhóm của chúng ta sẽ rắc rối đấy. Thiên nghe vậy thì đáp, vậy cũng được. Nãy Yến với Thơm nhìn bên này không có nó phải không? Thế thì chúng ta sẽ đi sang bên kia rồi vòng về phía cẩm. Nơi này tuy rộng nhưng mà cũng thoáng. Nếu mà nó còn ở đây thì chỉ quanh quẩn chứ trốn đâu được. Để tôi một chút, thu dọn đồ đạc, cất cái máy ảnh đi đã. Quả này về tha hồ mà rửa. Vi liền dặn Thiên, cơ mà phải lựa ra những bức ảnh đẹp nhất đi nhé. Chọn mấy cái dìm hàng là biết tay bọn tôi. Thiên cất máy ảnh vào ba lô rồi cả nhóm bắt đầu rời khỏi ngôi biệt thự. Đi vòng qua phía bên này hông nhà, ngó qua một lượt cũng như là gọi tên Vĩ vài lần. Vĩ ơi, cậu còn ở đây không? Chúng ta về thôi. Giống như lần trước không có ai đáp lại, Thơm liền thở dài. Chắc là cậu ấy không còn ở đây đâu, tụi mình cũng quay trở lại lớp thôi. Nhìn ngắm khuôn viên của căn biệt thự một lần nữa, Vi liền chép miệng tiếc rẻ. Nhà đẹp thế này mà bỏ hoang phí nhỉ. Chỗ kia còn có cả bể bơi nữa kìa. Ôi mẹ ơi. Đang nói thì bất chợt Vi hét thoáng lên, nét mặt thất thần hốt hoảng đầy sợ hãi. Yến, Thiên và Thơm đồng thanh hỏi, có chuyện gì vậy? Thiên liền tiếp, sao tự nhiên lại hét toáng lên thế? Vi đưa bàn tay run rẩy chỉ về phía bể bơi cách nhóm chừng khoảng 5 mét, miệng ấp úng. Có cái gì đó ở dưới bể bơi đó, nó vừa trồi lên trông thật là dị hợp. Nhìn nét mặt thất thần của Vi, bất giác cả Yến lẫn Thơm cũng có chút hoang mang. Dù sao đi nữa thì nơi họ đang đứng là ngôi biệt thự bỏ hoang. Khung cảnh thì tất nhiên là rất đẹp. Tuy nhiên từ xưa đến nay, không có thiếu những câu chuyện kỳ bí kể về những ngôi nhà, những tòa lâu đài bỏ hoang phế vì liên quan đến ma quỷ. Thiên liền trấn an mọi người. Thôi đi, có khi nào mà cậu nhìn nhầm không? Hay là có con gì đó kiểu như là chó hoang mèo hoang vụt qua? Vi liền lắc đầu ngoầy ngoậy rồi đáp, không phải chó mèo đâu. Tớ nhìn thấy rõ ràng một cái đầu mà, nhìn sợ lắm. Thơm nói với Thiên, hay là tụi mình rời khỏi chỗ này đi, chẳng hiểu sao tớ cứ thấy ớn lạnh kiểu gì ấy. Yến cũng đồng tình với ý kiến của Thơm, nhưng Thiên liền đáp, ra khỏi đây cũng được, thế nhưng mà phải để tôi xem rút cuộc dưới bể bơi kia là thứ gì đã. Mẹ kiếp, tôi nghi lắm. Bà cứ đứng ở đây, tôi tới đó xem thế nào. Yến có ý muốn ngăn Thiên lại, nhưng Thiên đã bước về phía bể bơi, chỉ còn cách bể bơi chừng vài bước chân thì bất ngờ từ dưới bể bơi nhảy chồm ra bật lên xuống một người đeo mặt nạ hình quỷ. Thiên thoáng giật mình trong khoảnh khắc ấy, nhưng Thiên cũng như ba bạn nữ đã nhận ra ngay đó chính là Vĩ, bởi bộ quần áo Vĩ đang mặc. Vi liền gào toáng cả lên, đồ khốn, cậu tính dọa chết chúng tớ đấy hả? Đồ điên này, gọi mãi không thích trả lời rồi còn nấp ở đây làm cái trò này nữa, đúng là cái tên bốn mắt khốn kiếp. Mặc dù kết quả không được như những gì Vĩ mong đợi, nhưng cũng đã khiến cho các bạn một phen giật mình. Vĩ tháo bỏ chiếc mặt nạ nhìn Thiên, Vĩ vừa cười vừa nói, hơi giật mình rồi đúng không? Thiên quả nhiên có giật mình, nhưng điều đó chỉ đúng với chiếc mặt nạ Vĩ đội khi nãy. Thiên liền đáp, đúng là hết trò, tôi cũng đoán thiếu dưới bể bơi kia là cậu rồi, nhưng mà cậu kiếm cái mặt nạ đó ở đâu vậy? Cầm chiếc mặt nạ hình mặt quỷ đi về phía ba bạn nữ cùng nhóm, chìa cái mặt nạ ra cho mọi người xem. Vĩ trả lời câu hỏi của Thiên, tớ lấy ở trong ngôi biệt thự đó, nó nằm ngay ở trước bàn nơi phòng bếp. Sớm tớ nghe thấy có tiếng các gọi cậu rồi, định trả lời luôn, thế nhưng mà thấy cái mặt nạ này, cho nên lần này sẽ ít định dọa mọi người một chút. Ai dè không được như những gì mà tớ tưởng tượng, xin lỗi nhé. Thiên với những người còn lại nhìn theo hướng tay của Vĩ, Thiên liền hỏi, lấy trong ngôi biệt thự phòng bếp, cậu vào đó được bằng cách nào vậy? Chẳng phải là cửa khóa hay sao? Rõ ràng là lúc đến đây tôi cũng thử mở các cửa trước lẫn sau, thế nhưng mà không mở được mà. Vĩ liền đáp, đúng là cửa đã khóa, cơ mà tớ lại tìm được chìa khóa. Yến lại nói, sao cậu lại làm vậy? Như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Vĩ gãi đầu nói, xin lỗi, cũng tại tớ tò mò thôi. Trong lúc mà mọi người chụp ảnh thì tớ lang thang ngắm khuôn viên của ngôi biệt thự. Chỗ bồn hoa phía cửa hậu có mấy bông hoa hồng đẹp quá, nên là tớ đi đến đó ngắm. Tiện tay mở cửa hậu nhưng mà không được. Tôi mới lật đáy của một chậu hồng ngay bên mép cửa lên thì thấy chìa khóa. Này là do thói quen ở nhà tớ. Lắm lúc bố mẹ tớ ra ngoài vẫn thường hay để chìa khóa ở dưới chậu cây. Tớ thử xem ai ngờ có thật. Vậy nên tớ mới tò mò mở cửa hậu đi vào trong. Thiên liền vội hỏi, thì bên trong đó có gì không? Vĩ liền trả lời, cũng không có gì, đồ đạc đều chuyển đi cả rồi, bụi bặm lắm. Chắc là ít nhất cũng phải 5 năm nay không có người ở. Duy chỉ có một căn phòng mà phòng này giống như là phòng riêng của ai đó. Bên trong có khá nhiều sách cùng với những vật dụng nhìn như là đồ cổ vậy. Vĩ lúc này nói, lạ nhỉ, sao đã chuyển hết đi mà lại để đồ ở trong phòng ấy? Mà thôi, cậu khóa lại rồi đặt chìa khóa vào vị trí cũ đi, chúng ta quay trở lại lớp thôi. Yến với Thơm cũng gật đầu tán thành. Yến nói, Vì nói đúng đấy, chúng ta cũng đã đi gần 30 phút rồi, ảnh cũng chụp rồi, cảnh cũng đã ngắm rồi, quay trở lại khu vực lớp đang thực hành thôi các bạn. Thiên liền xua tay, thời gian cho việc thực hành là 1 tiếng rưỡi cơ mà, có nghĩa là chúng ta còn tới tận 1 tiếng nữa. Tôi cũng muốn vào đó xem qua trong ngôi biệt thự này như thế nào. Vĩ, cậu khóa cửa lại chưa? Vĩ lắc đầu đáp, chưa, tôi vẫn còn cầm chìa khóa đây. Thiên liền cười, đưa cho tôi. Mọi người nếu sợ thì cứ quay lại lớp trước đi, tôi sẽ trở lại sau, yên tâm. Tôi chỉ xem một chút thôi, tôi sẽ không lấy bất cứ một thứ gì cả. Yến liền giang tay ngăn Thiên lại, không được, cậu không được làm như vậy. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, trở về lớp nếu không là tôi sẽ báo cáo lại với cô giáo chủ nhiệm đấy. Thiên nhếch mép cười, vậy sao? Đừng có quên là các cậu cũng đang mắc phải lỗi giống như tôi nhé. Hơn nữa có kiểm điểm thì e rằng một hoa khôi, một học sinh giỏi của trường, xem chừng sẽ mất mặt hơn là một thằng quậy phá như tôi nhiều đấy. Tránh ra đi, đưa chìa khóa cho tôi. Thiên nói với Vĩ, cho dù không đưa thì cửa vẫn còn chưa khóa. Vĩ không còn cách nào khác đành đưa cho Thiên. Nhưng Vĩ nói thêm, nếu thế thì tôi đi với cậu, tôi là người tìm được chìa khóa, tôi phải đảm bảo cậu không lấy bất cứ thứ gì ở trong đó. Thiên khẽ cười rồi đáp, ok bạn Hiền. Vậy là hai người, à còn ba cô nương đây thì sao? Nếu sợ thì cậu ra ở ngoài kia kìa, cơ mà chắc gì các cậu đã nhớ đường quay trở lên. Thiên nói đúng, đường đi xuống tuy không xa nhưng cũng phải băng qua một đoạn dốc lắt léo. Không có Thiên dẫn đường chỉ e là khó đi lên đúng tới vị trí của lớp. Ba cô gái nhìn nhau rồi cùng khẽ gật đầu. Vì cau mày nhìn Thiên, cậu là thằng khốn, đúng là xui xẻo khi phải chung nhóm với loại người như cậu. Thiên cười lớn rồi đáp, vậy là quyết định rồi phải không? Thế mới là đồng đội chứ, thế mới là nhóm chung chứ. Đi nào, vào đó ngắm nhìn một tí không chết đâu mà sợ. Cái ngôi biệt thự này quả nhiên thật là hấp dẫn con người ta. Tiếng bàn lề đã cũ hoen dỉ vang lên, những âm thanh kèn kẹt khi Thiên đưa tay mở cánh cửa hậu của ngôi biệt thự. Mặc dù đang là ban ngày, tuy nhiên bên trong khá âm u bởi hầu như tất cả cửa sổ trong nhà đều buông rèm che kín. Khi cánh cửa được mở ra đúng như lời của Vĩ nói, đi từ cửa hậu vào là gian nhà bếp, mọi thứ ẩm thấp bụi bám dày cộp. Miết một ngón tay lên mặt đá bàn soạn, Thiên đưa lên nhìn rồi nói, bụi dày thế này thì đúng là mấy năm nay không có người ở, trong nhà cũng chẳng có đồ vật gì. Thế căn phòng mà nãy cậu nói nằm ở đâu vậy Vĩ? Vĩ liền chỉ tay về phía trước mà đáp, ra khỏi phòng bếp, căn phòng đó nằm ngay ở bên tay phải. Lúc nãy tôi cũng chỉ mới ngó qua một chút thì nghe thấy tiếng của cậu gọi. Ánh sáng chiếu từ cửa hậu lúc này giúp cho mọi người nhìn thấy rõ ràng hơn không gian trong nhà nơi khu vực bếp. Ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, dàn bếp hướng ra phía bể bơi, rất phù hợp cho những buổi party dành cho gia đình. Thơm lúc này nói, thiết kế đẹp mà tiện lợi nhỉ, đứng ở từ trong này nhìn ra tôi có thể tưởng tượng được cảnh một gia đình vui đùa như là trong mấy bộ phim Mỹ vậy, y chang luôn, vậy mà bỏ không phí thật đấy. Thiên đi lại chốt bồn rửa mở van vòi nước để rửa tay, nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả. Vì cười khẩy, đúng là cái đồ ếch, nếu như nơi này bị bỏ hoang mấy năm á, chắc chắn điện nước người ta cũng phải cắt hết rồi, lấy đâu ra nước mà rửa. Vi vừa nói xong thì tiếng công tắc đèn được Thơm bật lên và đèn sáng. Thơm liền ngạc nhiên. Vẫn còn điện này, cơ mà cháy mất mấy bóng rồi thì phải. Yến liền vội nói. Mọi người, hay là chúng ta rời khỏi đây đi. Chẳng hiểu sao tớ thấy không ổn đâu. Đừng đi vào thêm nữa. Thiên liền cười. Sao thế, cậu sợ ma à? Yến liền đáp. Không phải như vậy, nhưng mà mọi người thực sự không cảm thấy ngôi biệt thự này có gì đó rất lạ sao? Thiên liền hỏi. Lạ là sao? Tôi chẳng thấy có gì lạ cả. Nó cũng chỉ là một ngôi nhà bị bỏ hoang mà thôi. Đúng là đồ con gái nhát chết. Sợ ma thì nói luôn đi, là còn bày đặt có gì đó không ổn. Thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện ma quỷ chứ? Mà kể cả có ma đi chăng nữa thì cũng chẳng dám xuất hiện vào ban ngày ban mặt như vậy đâu. Chẳng hiểu Thiên bị làm sao, nhưng đang nói bất chợt Thiên run rẩy rùng mình. Giọng của Thiên gằn xuống, quay đầu lại nhìn Yến, Vi và Thơm bằng một ánh mắt lừ lừ sắc lạnh. Thiên vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ở đây có một con ma. Nó đang đứng trong căn phòng này. Nghe giọng nói giật cùng cùng ánh mắt đáng sợ của Thiên, đột nhiên bốn người còn lại nổi gai ốc mà rùng mình. Vì chỉ tay vào Thiên giọng ấp úng. Này, cậu sao thế? Yến cũng nói. Thiên, bọn tớ không đùa đâu. Thiên vẫn giữ nguyên ánh nhìn có phần kinh dị ấy. Tay của Thiên từ từ đưa lên, nhưng cánh tay không đưa thẳng mà khổng khèo co cắp lại, đầu vẹo hẳn sang một bên, miệng méo sạch lưỡi thẻ ra. Nhìn Thiên, mọi người lại càng cảm thấy hãi hùng hơn. Chỉ ngón tay về phía mấy người bạn của mình, Thiên nói như là đang bị ai đó bóp nghẹt ở cổ họng. Ở đây có ma, nó kia kìa, chính là nó. Hua! Thiên cười phá lên sau khi thấy mặt của bốn người bạn của mình ai nấy đều tái mét. Có người sợ đến nỗi còn lùi hẳn lại đằng sau toan bỏ chạy. Sợ chưa? Còn ma đó chính là cái thằng Vĩ chứ ai? Chẳng phải lúc nãy là nó đeo mặt nạ giả ma giả quỷ dọa mọi người sao hả? Nhìn mặt các bạn buồn cười không chịu được. Đùa thì thôi mà sợ đến thế hả? Vậy mà mạnh miệng bảo không sợ ma. Tất cả chỉ là trò đùa của Thiên, vì ức đến dấn cả nước mắt. Nhưng mà dù sao đi nữa thì những hành động ghê sợ vừa rồi cũng không phải là do ma quỷ. Thiên liền vỗ vai của Vi mỉm cười. Lần sau mà dọa ai thì phải làm như tôi thì mới sợ. Sao run thế hả? Đi xem căn phòng đó thôi nào. Do có đèn sáng cho nên cả nhóm tiếp tục mở cửa đi từ phòng bếp lên phía trước nhà. Cánh cửa bếp vừa được mở ra, một mùi ẩm thốc xộc thẳng vào mũi nhóm của năm người bạn, khiến cho ba người nữ lập tức phải lấy tay che mặt lại. Khừng lại ít giây cho hơi bốc bay ra, Thiên đi vào trước. Căn phòng nằm ngay phía bên tay phải, cửa phòng đã mở sẵn. Bước vào bên trong, đập thẳng vào mắt của Thiên là một kệ sách lớn được kê theo chiều dài của bức tường phòng, cao đến tận trần nhà. Bên cạnh đó là bàn ghế, giường tủ, gương, móc treo quần áo vẫn được bày ra đầy đủ trong phòng. Chưa kể đến còn có một chiếc máy nghe đĩa nhạc than kèm loa kèn. Mọi thứ bên trong căn phòng này đều mang đậm màu sắc cổ điển. Lớp bụi phủ trên từng món đồ lại càng khiến cho chúng trở nên cũ kỹ, cổ xưa hơn bao giờ hết. Thế các bạn vẫn còn chưa dám đi vào, Thiên liền vẫy tay gọi rồi nói. Đi vào nào, trong này có nhiều thứ hay ho lắm nè. Yến cùng ba người bạn cùng mình nhìn nhau, rồi cùng lúc bước vào bên trong. Nhìn ngắm không gian bên trong ngôi biệt thự, mọi thứ trống trơn, chỉ còn căn phòng nơi Thiên đang đứng là có đồ đạc. Bước qua ngưỡng cửa đặt chân vào bên trong, Yến há hốc mồm không giấu nổi sự trầm trồ về số lượng sách được bày ra trên kệ. Có những quyển đã rơi ngổn ngang xuống bên dưới nền nhà. Nhưng phải nói chủ nhân của ngôi nhà này, căn phòng này thực sự là một người yêu sách. Trong lúc Yến mải ngắm nhìn kệ sách thì Vĩ cùng Thơm và Vi lại đang súng lại xem chiếc máy phát nhạc đĩa than có phần lạ mắt. Thơm liền nói, cái này á, nhìn giống như là đồ cổ vậy ha. Vi gật đầu, ồ nhìn lạ lắm. Tớ chỉ thấy trên tivi thôi, hôm nay mới nhìn thấy ở ngoài đời. Ủa mà cái tròn tròn to bản có cái màu đen này là để phát nhạc phải không? Thiên gạt mấy người bạn của mình ra rồi đáp: "Xì ra xem nào, để tôi xem. Chiếc máy nghe nhạc này thực sự là đồ cổ đấy. Tôi đã từng thấy một chiếc gần giống như thế này ở nhà của một người bạn của bố tôi. Nếu thực sự là hàng xịn á, giá trị của nó không dưới 100 triệu đâu." Vi liền tròn mắt hỏi lại: "Cậu nói gì? 100 triệu á? Không thể nào. Tại sao người ta lại để lại một món đồ đắt tiền như vậy trong ngôi nhà bỏ hoang được chứ? Trong khi đó cậu cũng thấy rồi đấy, đồ đạc trong nhà đều đã được dọn đi hết, vô lý." Thiên khẽ cười rồi đáp: "Đúng là đồ chỉ biết cắm mặt vào sách vở thôi. Tôi nói 100 triệu là còn ít đấy, bởi đồ cổ nó vô giá lắm. Như là chiếc máy cũng tương tự như thế này, tại nhà bạn của bố tôi á cũng đã có giá 150 triệu rồi. Mà nhìn cái con máy trước mặt chúng ta còn có những chi tiết chạm khắc nơi hộp nhạc tinh xảo hơn nhiều. Bên cạnh đó, nếu mà một người đã xây dựng một ngôi biệt thự đẹp như thế này thì chắc chắn là họ sẽ không dùng mấy cái hàng vớ vẩn đâu. Cho dù không đến 100 triệu thì đây vẫn là một món đồ có giá trị lớn. Còn lý do tại sao họ để lại đây tôi không biết." Vì thở ngắt ra: "Hay thì cũng chỉ là đoán mò thôi mà." Yến liền đáp: "Không đâu, thì nói đúng đấy. Đồ đạc bên trong căn phòng này tất cả là đều đồ có giá trị lớn. Nội thất đều được làm từ gỗ long não. Tiếp đến là những cái cuốn sách trên kệ đều là sách quý. Có những cái quyển mà cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu. Thắc mắc của Vĩ cũng chính là thắc mắc của tớ. Tại sao nhiều đồ vật có giá trị như vậy lại được để trong ngôi biệt thự bỏ hoang này? Ngôi biệt thự này thực sự có điều gì đó rất lạ." Bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra. Thơm khẽ hỏi: Tiếng gì vậy?" Tất cả đều lắng nghe. Đó giống như là tiếng nước chảy. Tiếng động phát ra từ khu vực nhà bếp. Vi liền hỏi Thiên: "Bà nãy cậu mở van nhưng mà không có nước phải không?" Thiên liền ấp úng: "Ờ thì đúng là vậy. Cơ mà chắc là do tắc đường ống hoặc là do mất nước cho nên bây giờ mới có. Bình thường mà có cái gì đâu. Lát ra khóa lại vòi là xong chứ gì. Đừng có cái nói chuyện bằng bộ mặt u ám đó." Tiếng nước vẫn chảy, lời giải thích của Thiên nghe cũng khá là hợp lý. Nhưng nhóm các bạn trẻ đâu biết được rằng nước đang chảy từ vòi súng bồn rửa lại có màu đỏ như máu. Ở lại thêm một ít phút nữa, Yến từ nãy đến giờ vẫn còn đang cầm trên tay một quyển sách, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bám trên bề mặt sách. Yến khẽ khàng mở từng trang sách vì sợ nếu bất cẩn sẽ làm rách. Trong lúc đó, những người còn lại vẫn còn đang chú tâm vào chiếc máy đĩa nhạc kèm với lại loa kèn. Vĩ Vi và Thơm đang xem liệu Thiên có biết cách khiến cho chiếc máy nghe nhạc này hoạt động trở lại hay không. Bật bật tắt tắt, lau lau thổi thổi. Thiên thử đi thử lại nhưng có vẻ như chiếc máy này đã không còn sử dụng được nữa. Thiên liền thở dài: "Chịu thôi, chắc là để lâu quá rồi cho nên hỏng rồi." Vi liền bĩu môi: "Thôi đi, có mà cậu không biết cách mở thì đúng." Thiên tỏ ra khá bực tức: "Ai nói tôi không biết chứ, tôi đã từng sử dụng kiểu máy này như thế này rồi nha. Rồi nói sao không có thử đi." Thầm ngăn hai người bạn của mình lại: "Có thế mà cũng cãi nhau, mà thôi, chúng ta ra khỏi đây được rồi chứ, xem vậy đủ rồi, quay lại lớp học thôi mọi người." Thiên lúc này liền đáp: "Ờ về thôi, ở đây cũng chẳng có gì đáng xem nữa." Trong khi bốn người bạn đang nói chuyện thì Yến vẫn tập trung vào quyển sách đang đọc mà không hề nghe thấy gì. Phải tới khi Vi chạm vào người của Yến khẽ mới giật mình, Vi nói: "Rời khỏi đây thôi Yến, cậu đang đọc cái gì mà chăm chú vậy?" Yến gấp quyển sách lại rồi đưa cho mọi người xem. Mặt hớn hở, Yến trả lời câu hỏi của Vi: "Là cuốn sách Túp Lều Bác Tôm tập 2 Vi nhìn nhìn rồi thắc mắc: "Ủa, sao nhìn khác với quyển trong thư viện trường của chúng ta vậy nhỉ?" Vi cũng sán lại gần để xem, Vĩ nói: "Chắc là có lẽ đây là bản cũ, còn bản ở trường chúng ta là bản mới, nội dung thì giống nhau thôi có gì đâu." Yến mỉm cười: "Không hẳn là vậy đâu. Đây là bản in từ năm 1971 của nhà xuất bản Kim Đồng do dịch giả Đỗ Đức Hiểu dịch mà. Là một trong những đầu sách quý hiếm khó tìm lắm đấy. Bản dịch của dịch giả Đỗ Đức Hiểu được đánh giá là bản dịch hay nhất, sát nghĩa nhất, toát lên được toàn bộ ý nghĩa cũng như là nội dung của cuốn tiểu thuyết muốn truyền đạt. Các cậu không đam mê sách thì đúng là thấy cuốn sách này bình thường. Còn với những người sưu tầm sách, yêu sách thì đây thực sự là một vật quý giá mà chúng ta phải về rồi phải không? Thiên liền đáp, về thôi. Đấy, thế lời tôi nói đúng chưa? Phải tìm tòi khám phá thì mới thấy được những cái hay, những cái quý báu chứ. Mặc dù bản thân của tôi cũng thấy đống sách ở đây chẳng có gì đặc biệt, chỉ có chiếc máy phát nhạc kia là có giá trị. Thôi đi về đi, qua bếp còn tắt nước đi nữa, nghe tiếng nước chảy nãy giờ khó chịu thật đấy. Yến liền gật đầu, để tôi xếp cuốn sách lên kệ đã. Nhẹ nhàng vuốt mép cuốn sách lại cho thật ngay ngắn, Yến cẩn thận đặt cuốn sách trở lại kệ, mắt nhìn thêm ít giây. Xong xuôi, Yến nói với mọi người, chúng ta ra khỏi đây thôi, nhớ đừng có ai lấy bất cứ thứ gì trong này nhé. Mọi người liền đồng thanh đáp, biết rồi mà, yên tâm đi. Rời khỏi căn phòng, Yến cùng các bạn quay trở lại nhà bếp. Nước vẫn còn chảy từ nãy đến giờ, màu nước hơi vàng đục. Đưa tay khóa vặn nước lại thì nói, nước hơi bẩn chắc là do đường ống. Thơm với tay định tắt đèn thì bất chợt Thiên nhớ ra mình để quên cái mũ bên trong căn phòng. Khi nãy lọ mọ chỉnh chiếc máy nghe nhạc, cho nên Thiên tháo mũ ra rồi để luôn ở đó. Thiên vội nói, khoan đã, tôi để quên cái mũ ở trong đó, mọi người đợi tôi một lát, một phút quay lại ngay. Dứt lời, Thiên chạy vào bên trong. Một lát sau, Thiên quay lại với cái mũ đội trên đầu, miệng toe toét cười. Ok rồi, tắt đèn khóa cửa rồi rời khỏi đây thôi. Cánh cửa hậu nơi nhà bếp được đóng lại, phía khóa cửa rồi lật chậu hồng đặt chìa khóa lại đúng vào vị trí cũ. Cả nhóm nhìn nhau gật đầu, không ai nói thêm câu nào. Tất cả đi ra khỏi ngôi biệt thự. Thiên cài then cầm trả lại nguyên trạng trước khi cậu tìm đến đây. Xong. Thiên khẽ cười. Thiên đi trước dẫn đường, Yến cùng các bạn đi sau. Nhưng vừa đi được vài bước thì Yến nghe thấy đâu đó có tiếng nhạc phát ra sau lưng của mình. Nói đúng hơn là âm thanh đó vang vọng ra từ hướng ngôi biệt thự, là một bản nhạc piano nghe rất quen tai. Yến chắc chắn đã nghe bản nhạc này ở đâu đó rồi, có điều trong lúc này cô chưa nhớ được tên. Yến kéo tay áo của Thơm đang đi ngay phía trước của mình. Thơm này. Yến quay lại hỏi, hở sao vậy Yến? Yến liền nói, cậu có nghe thấy tiếng nhạc đang phát ra không? Thơm liền trả lời, tiếng nhạc nào ở đâu, tôi không nghe thấy gì cả. Yến hơi chột dạ, rõ ràng trong không trung đang vang lên giai điệu du dương của một bản nhạc piano. Yến nghe rõ mà tại sao Thơm lại không nghe thấy. Đứng giữa người lại cố gắng nghe để giải thích cho Thơm là có tiếng nhạc đang phát ra. Nhưng mà đột nhiên tiếng nhạc biến mất, không còn nghe thấy gì nữa. Phía đằng trước, Thiên quay đầu lại rồi gọi lớn. Này hai bà kia, không đi nhanh lên tí lạc đường đừng có trách nhé, cứ đứng đó làm gì. Vi cũng gọi giục Thơm và Yến đi nhanh. Thơm liền nói với Yến, cậu có chóng mặt hay sao không, chứ thực sự là tớ không nghe gì cả. Yến liền ấp úng đáp, chắc là do tớ tưởng tượng thôi, giờ cũng không còn nghe tiếng nhạc đó nữa, xin lỗi cậu. Thơm liền chép miệng, có gì mà xin lỗi, đi thôi không là mấy người kia giục đấy. Chừng 5 phút sau, nhóm của Yến cũng đã quay trở lại khu vực lớp thực hành ngoại khóa. Thời gian cả nhóm rời khỏi đây rơi vào tầm 50 phút. Rất may những nhóm khác đang nghỉ ngơi vui đùa. Cô giáo chủ nhiệm đang bận nói chuyện điện thoại, cho nên không ai hay biết gì về chuyến tham quan ngôi biệt thự bỏ hoang của 5 người. Kết thúc buổi ngoại khóa, cả lớp đi xuống chân đồi rồi điểm danh, tập trung chuẩn bị tìm chỗ ăn trưa, xong trở về trường học. Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Cho đến khi về đến nhà mở cặp sách ra, Yến mới thấy bên trong cặp của mình có một thứ không phải đồ của cô. Ngay đến đây thì Phú lại hỏi, là cuốn sách túp lều bác Tôm phải không? Yến gật đầu, đúng vậy, chính là cuốn sách đó. Kim liền hỏi, là con ma đó đã để quyển sách vào cặp của em sao? Yến lắc đầu, không phải, vì lúc đi đến ngôi biệt thự em không mang theo cặp. Người đem cuốn sách ấy đặt vào cặp của em là Thiên. Không biết Thiên làm vậy là do cậu ta muốn hay là do hồn ma kia sai khiến. Có điều là sau này khi mà em và cô lại quay lại đó tìm cách hóa giải duyên đâm, Hai cô cháu mới biết nguyên nhân tại sao trong số ba người nữ thì em lại là người bị hồn ma đó đeo bám. Tất cả đều có lý do của nó, một lý do không thể tin nổi. Mọi chuyện đều bắt đầu từ một chữ duyên. Kim lúc này khẽ nói, duyên sao? Có nghĩa là em với hồn ma đó có một mối liên kết, kiểu như là tiền duyên mà cô lại đã giải thích trước đó? Yến trả lời, không, em và hồn ma ấy có một sự liên kết theo một cách khác. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên em bước chân vào ngôi biệt thự ấy. Tuy nhiên trước đó một tháng em có liên quan đến anh ta rồi. Và thật tình cờ sự liên kết ấy cũng lại bắt nguồn từ cuốn sách Túp Lều Bác Tôm. Kim nhăn mặt, ánh mắt khẽ nhíu lại. Kim thắc mắc, là sao? Đoạn này chị chưa hiểu lắm đâu nhé. Sao lại liên quan đến cuốn sách đó? Chẳng lẽ là hồn ma đó đang bám em chỉ vì cũng thích đọc sách hả? Yến cười rồi đáp, không hẳn là như vậy. Thế cho nên là em mới nói chuyện này á. Nếu mà kể chi tiết ra thì dài lắm, bởi nó giống như là một cuốn tiểu thuyết ngắn mang màu sắc trinh thám xen lẫn ma mị kỳ bí. Cô lại đã phải lần theo những vấn đề nhỏ nhất để rồi cuối cùng mới có thể giúp em hóa giải nguy hiểm, cũng như là giúp cho vong hồn kia chấp nhận buông bỏ để tìm cơ hội siêu thoát. Thời điểm ấy quả thật rất đáng sợ. Nếu không có cô lại, chắc có lẽ em không thể ngồi đây được nữa. Em đã làm phiền cô ấy quá nhiều. Cầm khung hình lên nhìn ngắm, Yến thực sự cảm thấy có lỗi với cô lại. Khi hết lần này đến lần khác, Yến đưa cô lại vào những tình cảnh nguy hiểm. Giờ cô lại đi đâu làm gì Yến không rõ. Còn đang u buồn thì Kim nói khiến cho Yến sực nhớ là mình đang bỏ dở câu chuyện. Ô kìa, kể tiếp đi chứ. Đang kể lại ngắt quãng, thì rốt cuộc thì cái cuốn sách Túp Lều Bác Tôm đó có liên quan gì? Mà sao em lại biết thằng Thiên nó lấy cuốn sách đó trong ngôi biệt thự về cho em? Rồi cô lại giải quyết hồn ma kia ra làm sao, kể đi chị hóng quá. Yến liền đáp, được rồi, em sẽ trả lời từng câu hỏi của chị. Dù sao thì chúng ta cũng đang rảnh mà. Đầu tiên đó là việc vì sao em biết Thiên là người đem cuốn sách bỏ vào trong cặp của em. Yến tiếp tục câu chuyện của mình. Sau đi chuyến ngoại khóa kết thúc vào lúc 4 giờ chiều, khi mà chiếc xe 60 chỗ chở hai lớp khối 12 dừng lại ngay trước cổng trường. Sau khi lên lớp để điểm danh lại sĩ số cũng như tiến hành nộp bài thực hành, mọi người bắt đầu ra về, Yến cũng vậy. Trở về nhà với một tâm trạng vui vẻ, bởi hôm nay không chỉ được các bạn đi chơi mà Yến còn được ngắm cảnh đẹp và nhất là được cầm trên tay cuốn sách mà bấy lâu nay Yến vẫn luôn cất công tìm kiếm. Vốn yêu sách, thích sưu tầm những cuốn sách quý, với Yến cuốn Túp Lều Bác Tôm tập 2 xuất bản năm 1971 đó thực sự là một báu vật. Nhìn lên kệ sách trong phòng của mình, Yến đứng dậy với tay lấy ra một cuốn sách. Một cuốn sách mặc dù đã được Yến bọc giấy bóng kính, nhưng cô vẫn cẩn thận nhẹ nhàng mân mê từng góc cạnh. Trên tay của Yến chính là cuốn Túp Lều Bác Tôm tập 1. Cuốn sách này cũng được nhà xuất bản Kim Đồng in vào năm 1971 do dịch giả Đỗ Đức Hiểu biên dịch. Yến khẽ thở dài rồi tự nhủ, tiếc quá, mình hỏi khắp các diễn đàn yêu sách hơn một năm nay mà không thể tìm ra tập 2. Nhưng mà dù sao hôm nay thì mình cũng rất may mắn khi được cầm cuốn sách này trên tay. Chủ nhân của căn phòng ấy thực sự là một người sưu tầm sách đỉnh cao. Không chỉ có cuốn Túp Lều Bác Tôm mà trên kệ sách ấy còn có một vài đầu sách hiếm mà những người yêu sách săn lùng trên khắp các diễn đàn. Nhưng mà sao lại bỏ hoang phung phí như vậy chứ? Tiếc thật đấy. Thở dài, Yến thay quần áo rồi xuống dưới nhà phụ bác Sáu chuẩn bị cơm tối. Ngày hôm đó bố mẹ của Yến cũng bận công việc nên không ăn cơm ở nhà. Bữa cơm chỉ có Yến cùng với bác Sáu. Ăn cơm xong, Yến lên phòng chuẩn bị ôn bài. Mở cặp sách ra, Yến thoáng giật mình. Bên trong cặp sách của cô là cuốn Túp Lều Bác Tôm tập 2. Yến hoang mang đến rơi cả chiếc cặp xuống đất. Nhưng ngay sau đó thì Yến nhặt lên run rẩy đôi tay. Yến cẩn thận lấy cuốn sách từ trong cặp đặt ngay ngắn trên bàn học trước mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cuốn sách bên trong ngôi biệt thự.

Yến lúc này ấp úng, không được, nếu như vậy thì càng tồi tệ hơn. Thiên khẽ cười, ai, thế nên ấy, tốt nhất là cậu giữ nó đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Thiên bỏ đi, Yến thì giữ cuốn sách lại. Kết thúc buổi học, Yến trở về nhà với cuốn sách quý trên tay. Trước cửa phòng lại cẩn thận, Yến bỏ cuốn sách từ ngôi biệt thự ra, rồi cẩn thận dùng giấy bóng kính bọc lại. Xếp hai quyển tập 1 và tập 2 lại gần nhau, Yến mỉm cười tự nhủ một mình. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ thay mặt chủ cũ gìn giữ cuốn sách này cẩn thận. Cảm ơn ạ. Trở lại với hiện tại, Kim thở hắt ra rồi hỏi. Vậy là em giữ cuốn sách đó, nhưng mà như vậy thì có gì lạ đâu. Yến liền đáp. Có chứ, rất lạ là đằng khác. Bởi vì sau này em mới biết bộ tiểu thuyết đó bao gồm 2 tập lại chính là của một người. Đó là lý do giải thích vì sao em đi bị đeo bám mà không phải là Vi hay là Thơm. Phú liền góp lời. Do trước đó em đang giữ cuốn Túp Lều Bắc Tung tập 1. Yến gật đầu. Dạ đúng là như vậy. Phú liền hỏi tiếp. Em nói 2 cuốn sách đó từng là sở hữu của cùng một người. Nhưng mà trước khi em đến ngôi biệt thự thì em đã có cuốn tập 1 rồi mà. Như vậy là sao? Yến liền trả lời. Bởi vì cách đó chừng 1 tháng, em đã mua được cuốn sách ấy của một cô thu mua đồng nát. Việc này cũng vô tình và tình cờ thôi. Hôm ấy là ngày nghỉ, em có dọn dẹp nhà cửa, thu gom những cái vỏ lon giấy báo cũ, chai nhựa các thứ ở sau vườn nhà, không dùng đến, tính đem bỏ ra ngoài để chờ xe rác đến chở đi. Thế nhưng mà khi em đem ra đến cổng thì có một cô đồng nát đạp xe đến, ngỏ ý là nếu em vứt đi thì cho cô ấy xin, không thì cô ấy mua lại. Em cho cô ấy cả, vì có tận 1 bao với lại 2 túi nhỏ nên là cô ấy phải tháo bỏ ít đồ ở trên xe đạp xuống để mà sắp xếp lại. Khi ấy em thấy cô có một chồng sách cũ được buộc lại. Trong lúc gỡ xuống thì cái dây bị bung nên là chồng sách bị đổ xuống đất. Em giúp cô ấy gom lại đống sách thì phát hiện ra trong chồng sách cũ ấy có cuốn Túp Lều Bác Tôm tập 1. Em có hỏi cô mua cuốn sách này ở đâu thì cô ấy nói là sáng sớm hôm nay đi phân loại phế liệu ở bãi hàng thì thấy có chồng sách này. Nhìn téc rẻ cho nên là đem về bảo để mà con trai cô ấy đọc, chứ cũng không biết là người ta đem về từ đâu. Kim lúc này liền nói đế vào. Và rồi em xin cô đồng nát cuốn sách đó. Yến liền đáp. Ban đầu thì em có hỏi mua lại, nhưng mà cô ấy nói nếu em thích thì cứ lấy, coi như là bù vào chỗ ve chai mà em cho cô ấy. Lúc đó thì em đang mặc đồ ở nhà, cho nên là mò hết trong túi cũng chỉ còn có hơn 300.000. Em đưa cả cho cô ấy, không phải nói mãi cô ấy mới nhận. Vì cô nói là cuốn sách cũ rích này người ta còn vứt đi, sao cô ấy lại lấy đến tận mấy trăm. Cuối cùng em bảo là coi như cháu giúp đỡ cô thì cô ấy mới nhận. Phải nói hôm đó em mừng lắm. Trong hơn 1 năm trời em đăng bài tìm mua bộ tiểu thuyết này khắp nơi, nhưng mà chẳng ai có, mà có người ta cũng không có bán. Vậy mà bây giờ không thể ngờ cuốn sách này lại bị đem bỏ đi ở một bãi phế liệu. Thế cho nên là em mới bảo là mọi chuyện đều bắt đầu từ một chữ duyên. Mối liên kết giữa em và hồn ma đó, cũng như là tại sao anh ta lại đeo bám em, chính vì em đang giữ 1 trong 2 cuốn sách của anh ta. Kim liền thở dài rồi nói, ai da, chỉ vì 1 cuốn sách mà bám theo người ta, muốn người ta chết cùng với mình, đáng sợ thật. Bảo sao mà đồ đạc trong ngôi nhà ấy vẫn còn nguyên sau bao năm bỏ hoang, ai lỡ giải thó đồ của hắn chắc bị quật chết tươi qua. Kim chỉ nói 1 câu có phần bông đùa, nhưng lời của Yến đáp lại khiến cả Kim và Phú rùng mình. Không hẳn là chỉ vì cuốn sách đâu, tuy nhiên chị nói có ý đúng. Lý do số đồ đạc trong căn phòng vẫn còn nguyên sau từng ấy năm chính là vì từng có một tên trộm lẻn vào ngôi biệt thự tính trộm đồ, nhưng rồi hắn đã chết trước khi rời khỏi nơi đó, nên hắn chết là ở bên dưới bể bơi. Kim nuốt nước bọt run giọng hỏi. Kim hỏi, sao em biết? Yến trả lời, chẳng phải em nói sau này em cùng với cô Lại phải quay lại đó tìm hiểu tất cả mọi chuyện hay sao? Phú liền hỏi, nghĩa là sau cái hôm em cùng mẹ đến nhà tìm gặp cô Lại thì 2 người đã bắt đầu cuộc hành trình hóa giải duyên đắm? Yến liền gật đầu, vâng ạ, Nhưng mà cô lại không đến đó ngay mà đi về nhà em trước, bởi cô ấy nói muốn tìm hiểu xem rốt cuộc thì vong hồn này đã phải chịu đựng những oán nghiệt gì để cho đến tận lúc bấy giờ vẫn không thể siêu thoát. Yến tiếp tục hồi tưởng lại thời điểm hai mẹ con của Yến đến cầu cứu cô lại. Sau khi hỏi kỹ mọi chuyện và được Yến kể về chuyến đi ngoại khóa cách đây 5 tháng, cô lại ngay lập tức hiểu ra được vấn đề chính là ở cuốn sách và chắc chắn có liên quan đến ngôi biệt thự bỏ hoang kia. Cô lại nói hai mẹ con của Yến đưa mình về nhà, trước tiên là muốn xem cuốn sách đó, sau là tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Trên xe ô tô bà Thoa lái xe, cô lại ngồi cùng với Yến ở ghế sau, cô lại hỏi: "Cha vẫn còn giữ hai cuốn sách đó chứ?" Yến trả lời: "Dạ con à, cháu bọc lại cẩn thận rồi để ở trên kệ. Cháu xin lỗi nếu như mà cháu không tò mò đi vào ngôi biệt thự đó thì đã không xảy ra cớ sự này." Cô lại cái nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yến rồi trấn an: "Cháu không có lỗi gì cả. Mọi thứ trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ tìm mọi cách để có thể giúp cháu." Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà của bà Thoa. Bước xuống xe nhìn vào ngôi nhà mà bà Thoa bất giác cảm thấy ớn lạnh. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên bà Thoa sợ chính ngôi nhà của mình. Vì bà không biết liệu bước vào bên trong, thứ ma quỷ đáng sợ kia liệu có tiếp tục làm hại con gái của bà hay không. Cô lại nói với bà Thoa: "Chị đừng sợ, ma quỷ chỉ có thể lộng hành trên đất mà chúng cư ngụ lâu năm. Còn không thì phải đợi đến khi trời tối hoặc khi đêm xuống, lúc ấy âm thịnh dương suy chúng mới dám xuất hiện. Tuy đèo bám Yến suốt gần nửa năm qua, thế nhưng mà đất có thổ công, sông có hà bá, có làm ma là quỷ cũng không thể hoành hành trong thời điểm mặt trời lên cao như vậy." Bà Thoa liền ấp úng: Nếu đúng như lời của cô nói thì tại sao đêm qua suýt chút nữa nó giết chết cả hai mẹ con tôi?" Cô lại liền đáp: "Chỉ nên cảm thấy may mắn vì cả hai người vẫn bình an vô sự. Tuy em nói đất có thổ công, sông có hà bá, thế nhưng mà gia đình của chị lại bỏ bê việc thờ cúng, ít khi hương hỏa khói nhang. Hóa chăng chỉ là ngày rằm lễ Tết là thắp hương gia tiên. Trong khi đó thổ địa thổ công, long quân chú mạch, không được gia chủ đoái hoài. Chính vì vậy khi gặp vong linh ác yểm, nó khó mà ngăn chặn. Chưa kể đến sự việc đêm qua, còn là do trước đó cháu Yến đã vô tình chấp nhận tình cảm của vong hồn. Gia chủ chấp nhận thì các vị quan sai cũng không thể làm được gì. Người xưa từng dạy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Anh chị dù có không tín, thế nhưng mà cũng không nên coi nhẹ chuyện tâm linh. Em chỉ nhắc nhở vậy thôi. Sau này phụ thuộc hết vào cái tâm của anh chị. Còn bây giờ vào nhà đi, em muốn xem qua một vài thứ." Bà Thoa nghe vậy thì cũng đỡ phần nào, mở cổng cả ba người bước vào bên trong. Ngôi nhà yên nắng, mọi thứ bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Đặt chân tới phòng khách, cô lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Đi tiếp tới phòng của vợ chồng bà Thoa, nhìn bề mặt cánh cửa gỗ, cô lại khẽ cau mày. Chạm tay vào những vết xước trên cánh cửa, nhìn thấy những dấu tay màu đen in hẳn. Khẽ dùng tay cô lại thử lau đi, nhưng không thể nào sạch được. Nhắm mắt lại, áp tay của mình và dấu bàn tay in trên cánh cửa, cô lại im lặng như đang cố cảm nhận một điều gì đó. Trong khoảnh khắc tâm trí cô lại xuất hiện những hình ảnh, mặc dù không rõ, nhưng nó mang một màu u tối với những khung cảnh mờ ảo, diễn tả nhiều sắc mặt khác nhau của một người đàn ông. Lúc thì hình bóng người này đi đi lại lại, lúc lại ôm đầu ủ rũ, lúc lại giày vò và trằn trọc. Bất giác khuôn mặt của người đàn ông mà cô lại nhìn thấy trong tâm trí quay ngoắt sang nhìn cô. Gương mặt của người này biến dạng trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn ta hét lên rồi lao thẳng về phía của cô lại. Tất nhiên những gì vừa diễn ra chỉ có cô lại cảm nhận được. Cô lại khẽ giật mình mở mắt, thu tay lại, trên trán khẽ đổ vài giọt mồ hôi. Thế cô lại im lặng cũng đã được một lúc, Bây giờ mới mở mắt cử động, bà Thoa liền vội hỏi: "Cô Lại, cô làm sao vậy? Sao cô đổ nhiều mồ hôi thế?" Cô Lại tĩnh tâm lại một ít giây rồi đáp lại lời của bà Thoa: "Vong hồn này oán nghiệp quá nặng, quả nhiên là đã bước vào cửa quỷ rồi. Là một kẻ chết vì tự tử, chính vì thế nên khó lòng siêu thoát. Chết đi vẫn còn mang oán hận chưa được giải tỏa. Xem ra không thể nào khuyên hắn từ bỏ Yến được, cũng không thể dùng cách trục vong ép hắn phải buông. Bởi vì Yến đã vô tình chấp nhận tình cảm của hắn, giữa hai người đã xuất hiện đường chỉ đỏ. Nếu như hắn hồn tiêu phách tán, dù Yến có giữ được tính mạng thì cũng sẽ trở thành người mất hồn." Bà Thoa nghe mà chân tay bủn rủn, lại rơi nước mắt, bà Thoa van xin cô Lại: "Vậy chẳng lẽ là không còn cách nào sao hả cô? Cô cứu cháu nó, chị xin cô." Cô Lại liền đáp: "Vẫn còn một cách. Nếu khuyên không được, ép không được, thì chỉ còn cách đó là giúp cho vong hồn này giải quyết được oán nghiệp lúc sinh thời. Như vậy vừa giúp cho linh hồn của họ được siêu thoát, cũng là cách tốt nhất để sau này Yến có được một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên cách này không hề đơn giản, bởi lo việc cho người sống đã khó, lo việc cho hồn ma lại càng khó hơn gấp bội. Nhưng mà chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Thời gian không còn nhiều nữa, càng để lâu tính mạng của Yến lại càng gặp nguy hiểm. Đến khi vong linh này trở thành quỷ, lúc ấy em cũng không thể cứu được." Đoạn cô Lại quay sang hỏi Yến: "Yến, sao còn nhớ đường đến ngôi biệt thự ấy chứ?" Yến liền đáp: Cháu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đường đi đến chân đồi thôi, khu ấy ở cuối bãi biển Đồ Sơn." Cô Lại liền nói: "Được rồi, bây giờ cháu đem hai cuốn sách đó rồi chúng ta lập tức đi Đồ Sơn." Thay quần áo chuẩn bị xong mọi thứ, cả ba người gồm cô Lại, Yến và bà Thoa lại tiếp tục ra xe. Còn chưa kịp mở cửa xe ô tô thì điện thoại của bà Thoa báo chuông. Bà Thoa liền nói: "Đợi mẹ một chút, mẹ nghe điện thoại, là số của thư ký Mai." Bấm nghe, bà Thoa liền trả lời: "Mai à, chị đây. Sáng giờ chị bận chút việc nên là không có chú ý điện thoại. Chắc là hôm nay chị không đến công ty được. Xin lỗi vì đã không báo trước cho em." "Sao, hợp đồng hôm trước chị đã kiểm tra kỹ lắm rồi mà, không thể có chuyện đó được đâu." Được rồi. Tắt máy, bà Thoa quay sang nhìn Yến và cô Lại. Yến nhìn nét mặt cũng như nghe qua cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi, Yến biết ở công ty đang có chuyện. Yến liền hỏi mẹ: "Ở công ty có chuyện gì sao mẹ?" Bà Thoa khẽ gật đầu rồi đáp: "Có chút vấn đề với bản hợp đồng do mẹ phê duyệt. Giờ bố con đã lại trong Đà Nẵng, công ty hiện không có ai cả." Yến không đợi cho mẹ nói hết câu liền tiếp: "Mẹ đi đến công ty đi, chuyện công việc cần giải quyết nhanh. Con đi với cô Lại, mẹ yên tâm, có cô Lại ở đây con không sao đâu." Nhìn cô Lại, bà Thoa liền ấp úng: "Cô Lại, liệu như vậy có ổn không?" Cô Lại liền đáp: "Yến nó nói đúng đấy, công ty còn bao nhiêu nhân viên, nếu có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến rất nhiều người. Hơn nữa thú thực em cũng không muốn chị đi cùng, bởi thực sự đến đó chị sẽ khiến cho mọi việc trở nên rối rắm hơn. Chưa kể đến việc hồn ma ấy có thể khống chế chị để mà hại bé Yến. Em định khi mà đến nơi sẽ để chị đợi ở trong xe. Nếu công ty đã có việc gấp thì chị cứ đi đi, em sẽ hứa bảo vệ con bé." Bà Thoa sụt sùi nước mắt. Làm cha làm mẹ ai chẳng lo lắng cho con cái, nhất là khi tình cảnh của Yến bây giờ theo như cô Lại nói là vô cùng nguy hiểm. Lo cho con nhưng bản thân lại không thể giúp được gì cho con trong lúc này. Thậm chí nếu đi theo còn gây nguy hiểm cho con. Bà Tha quyết định sẽ đi đến công ty, đưa chìa khóa xe cho cô Lại, bà Tha liền đáp: "Vậy chuyện của cây Yến chị đành phó thác hết cho em nhé Lại. Hai cô cháu nhớ phải cẩn thận đấy." Cô Lại liền hỏi: "Chị đưa xe cho em rồi đi làm bằng gì?" Bà Tha liền nói: "Chị gọi taxi đi là được rồi. Thôi hai cô cháu đi đi, có gì nhớ gọi điện ngay cho chị." Cô Lại nhìn Yến rồi nói: "Lên xe đi Yến, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Yến chào mẹ rồi vào xe. Chiếc xe rời đi trong ánh nhìn đầy lo âu của bà Thoa. Lúc này bà chỉ biết cầu trời khấn Phật sao cho mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm xuôi, ổn thỏa nhất. Khoảng 9:30 sáng, Với sự chỉ đường của Yến, hai cô cháu đến đường khu cuối nơi bãi du lịch Đồ Sơn. Yến lúc này nói: đi thẳng chừng khoảng 50 mét nữa sẽ có một ngã rẽ vào con đường đất. Men theo con đường đó là đi thẳng lên quả đồi. Chỉ là cháu không nhớ phải đi như thế nào để đến được ngôi biệt thự ấy. Bởi vì ban đầu cháu và các bạn cùng lớp đi lên đồi thì không thấy ngôi biệt thự. Cô lại liền đáp: được rồi, đến được đây là tạm ổn rồi. Việc tìm đường đi vào ngôi biệt thự cứ để cô lo. Giờ xem quán nào ở gần có chỗ đỗ xe cái đã. Đưa mắt nhìn sang bên đường, cô lại chọn một quán ăn nhìn khá rần rã với cảnh quan thoáng đãng. Đánh xe sắt vào ven lề ở gần bờ, cô lại cùng Yến bước xuống. Nhìn vào bên trong quán có một cặp vợ chồng với một vẻ bề ngoài, chắc có lẽ họ cũng đã ngoài 50. Yến liền thắc mắc: sao mình lại vào đây hả cô? Không phải chúng ta nên đi tìm ngôi biệt thự ấy luôn sao? Cô lại liền đáp: vì cháu không biết ngôi biệt thự đó nằm ở đâu. Nếu giờ đi lên đó chẳng phải càng mất công tìm kiếm, mà có khi còn dễ bị lạc không? Chỉ bằng ghé qua đây trước để hỏi han cũng chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa trước khi đặt chân đến đó, cô cũng cần phải tìm hiểu về ngôi biệt thự ấy một chút. Và để làm được việc này thì hỏi người dân quanh đây là rõ nhất, đặc biệt là những người lớn tuổi. Lúc này Yến mới hiểu tại sao đi qua mấy quán cô lại chọn quán này. Đó là vì hai vợ chồng chủ quán đã có tuổi. Thế khách đi vào lại còn đi xe ô tô xịn. Vợ chồng của bác chủ quán đon đả đi ra mời chào: hai mẹ con vào uống nước, ở đây có phục vụ cả cơm lẩu, các món hải sản tươi sống. Cũng đã gần 10 giờ, biết từ sáng Yến chưa ăn gì. Với nữa muốn dò hỏi chuyện thì cũng cần đi chút tiền cho chủ quán vui lòng trước đã. Dùng tốc bất đạt, càng vội vàng sẽ lại càng hỏng chuyện. Nghĩ như vậy khẽ kéo ghế, hai cô cháu ngồi xuống, cô lại nói với Yến: gần trưa rồi, hay là cô cháu mình ăn trưa ở đây luôn nhé. Ở có thực thì mới vực được đạo. Lát chẳng phải là còn phải đi lên đồi ngắm cảnh sao? Không ăn sức đâu mà leo. Yến cũng đói cho nên nghe cô lại nói vậy thì đồng ý luôn. Cả đêm qua đến sáng nay vừa sợ vừa mệt, đúng là cơ thể phải cần bổ sung năng lượng. Yến liền đáp: dạ vâng ạ, cứ theo cô quyết định. Bác chủ quán cười hiền hậu gãi tai: ờ thôi chết, không phải mẹ con hả? Cho tôi xin lỗi. Vậy hai cô cháu muốn ăn gì? Đây là thực đơn, hai người thông cảm. Quán có hai vợ chồng làm cho nên là hơi sơ sài. Tuy nhiên thì đảm bảo với hai cô cháu là riêng cái món hải sản ở đây thì tôi không kém gì những đầu bếp nhà hàng lớn đâu. Kinh nghiệm đi biển mấy chục năm mà. Nhìn thực đơn, cô lại liền nói: vậy bác cho tôi một con cá song chừng khoảng 1,5 cân, làm cho tôi hai món, một hấp một nấu canh chua để ăn cơm, cộng với một đĩa thịt rang cháy cạnh, rau cải xào tỏi. Hấp thêm cho tôi một bát ngao 2 vòi luôn nhé. Yến liền hỏi: ôi gọi nhiều vậy liệu có ăn ít không cô? Bác chủ liền cũng nói thêm: đúng đó, con hai người gọi từng này sợ ăn không hết đâu. Con cá song hơn 1 cân hai người ăn cũng no lắm rồi. Cô lại liền mỉm cười rồi đáp: lạ nhỉ, bác là người bán hàng, tôi tưởng là gọi nhiều thì bác càng thích chứ. Không sao, cứ làm như lời tôi đi, không ăn hết tôi gói đem về là được. Bà chủ quán cười mừng: dạ, đúng là khách gọi nhiều chủ quán nào cũng thích. Thế nhưng mà sợ khách phung phí nên là tôi nhắc vậy. Hai cô cháu đợi một chút nhé, sẽ có món đồ khai vị ngay đây. Còn phải làm cá nên là chừng 40 phút nữa mới xong món hấp. Đoàn bác chủ gọi với vào bên trong: bà nó ơi, bê lạc dưa chuột với lại nước ra đây cho khách nhé. Vợ bác chủ quán liền đáp lại: đây, ra ngay đây, ông vào bắt cá đi. Bác chủ quán đi vào trong thì người vợ đi ra ngoài. Chỉ dựa vào cách nói chuyện của hai vợ chồng, cô lại biết cả hai đều là người tốt. Mặt mũi của họ cũng khá là phúc hậu. Người vợ chủ quán bê ra một đĩa lạc rang, một đĩa dưa chuột cùng với nước ngọt nước lọc. Hà khay xuống xếp đồ ra bàn, bà vợ chắc có lẽ ban nãy nghe phòng phành việc hai cô cháu tính lên đồi. Bà vợ chủ quán liền hỏi: hai cô cháu là người trên phố đúng không? Cô lại liền trả lời: dạ đúng rồi, sao bác biết ạ? Bà vợ chủ quán liền tiếp: nghe giọng đã biết thôi, với cả dân ở đây thì hiếm có ai đi lên quả đồi đó lắm. Độ 7 năm trước ấy thì kéo nhau lên đó đông nghịt. Thế cơ mà từ đó đến giờ thì dần dần không có ai lên đó. Hỏi chăng là chỉ có mấy người hay đi hái nấm với lại mùa sim là họ lên thôi. Cô lại làm bộ liền hỏi, ủa sao lạ vậy ạ? Tôi nghe nói là đi lên đó cảnh đẹp lắm mà. Mấy tháng trước các bạn tôi lên đó chụp ảnh về khoe đẹp lắm. Thế nên là hôm nay hai cô cháu tôi mới tìm đường xuống đây. Bà vợ chủ quán muốn nói gì đó nhưng ánh mắt có phần nghi ngại. Thế hai vị khách gọi nhiều đồ nhìn Yến lại xinh xắn, dễ thương hiền lành. Nghĩ ngợi ít giây bà chủ quán nói nhỏ với hai cô cháu. Tôi cũng không có muốn nói ra đâu. Thế nhưng biết mà không bảo thì lại là cái tội. Ở trên đồi ấy có người chết mà không phải là một đâu. Tính đến giờ là hai người chết rồi, chết cùng một nơi. Thế cho nên là dân ở đây người ta mới sợ. Tôi không có bịa chuyện nói dối cô đâu. Tốt nhất là đừng có đi lên đó. Đang nói thì bên trong bác chủ quán gọi vợ. Bà nó, lấy cho tôi cái lọ muối hột để sát cho nó hết nhớt cá nào, tay đang bận. Rồi, có ngay. Bà vợ đáp lại lời chồng rồi đi vào bên trong. Cô lại nhìn Yến. Cô cháu mình may mắn khi mà tìm đúng người để hỏi rồi đó. Một lát sau thì cô lại khẽ đưa tay gọi vợ chủ quán. Bác chủ quán ơi, lấy thêm cho tôi mấy cái khăn lạnh nhé. Vợ chủ quán liền đáp. Dạ dạ có ngay. Đem khăn lạnh ra vừa đặt xuống bàn định quay vào trong thì cô lại khẽ nói với bà vợ. Khoan đã, có mấy chuyện tôi muốn hỏi chị không biết có được không ạ? Bà vợ chủ quán lúc này lại hỏi. Là chuyện gì vậy? Cô lại liền tiếp. Thì là cái chuyện ban nãy mà chị nói với hai cô cháu tôi ấy. Ở trên đồi có người chết. Thú thực với chị thì trên đường tới đây hai cô cháu tôi thích thú ham hố chụp ảnh lắm, mà tự dưng nghe câu chuyện có người chết trên đó lại thấy sợ. Chắc là chị là người ở đây lâu năm cho nên đã biết rõ. Cảm phiền chị là có thể kể cho tôi nghe chuyện người chết ở trên đồi được không? Vợ chủ quán hơi ngập ngừng. Chuyện này kể ra cũng được. Thế cơ mà tôi cũng sợ lắm. Thế hai cô cháu nhìn hiền lành tử tế cho nên là tôi nhắc khéo. Chứ cái chuyện đó thì cũng qua lâu rồi. Mấy năm nay thì cũng không có ai nhớ đến. Nếu như mà cô mà tin tưởng tôi thì thôi. Tốt nhất là ăn uống xong để sẽ ở lại đây tôi trông cho. Hai cô cháu đi xuống biển dạo sẽ tốt hơn. Cái này là tôi nói thật. Bỗng dưng bắt một người kể lại sự việc có liên quan đến người chết. Thực tình thì cũng có chút bất tiện. Chưa nói đến dường như người chết ở trên quả đồi ấy cũng mang một điều gì đó đáng sợ. Vậy nên khi nhắc tới dân ở đây mới hoang mang như vậy. Biết là ép quá sẽ thành không hay. Cô lại tìm một cách khác, tạm không hỏi về chuyện người chết nữa. Cô lại khẽ nói với bà vợ. Quán mình trông thoáng đãng, cảnh nhìn ra ngoài biển đẹp thế này mà vắng khách quá nhỉ. Bà vợ liền thở dài. Cũng chẳng biết là tại làm sao. Năm ngoái thì đông khách lắm. Khách đến đây ăn cả mùa đông luôn đó. Mùa đông không có tắm biển nhưng mà họ thích đi dạo. Ngồi ăn lẩu ở đây trong cái tiết trời lạnh lạnh, xe xe ai cũng khen ngon. Sang đến năm nay khách vẫn đến, tuy nhiên thì cũng chẳng mấy ai vào quán cả. Cô lại liền tiếp. Khi mà tới đây thì tôi cũng thấy mấy quán đằng trước kia khá đông khách. Có khi nào là họ bán rẻ và nấu ngon hơn không? Bà vợ liền xua tay lắc đầu. Không có đâu. Mấy quán đó kiểu sang trọng nên giá còn đắt hơn cả ở đây. Còn nói về nấu ngon thì tôi đảm bảo ông chồng tôi chế biến hải sản giỏi lắm. Gia vị với cách nấu của chúng tôi chuẩn đặc của người miền biển. Ai đến đây cũng phải khen. Chắc là do bây giờ khách người ta không còn ưa mấy cái quán kiểu bình dân như vậy. Ngày trước ấy còn phải thuê người chạy phục vụ. Giờ khách cứ không có, hai vợ chồng cố gắng cầm cự vậy. Cô lại liền mỉm cười. Không phải đâu. Đa số những người đến đây tham quan ngắm cảnh đều thích quán ăn dân dã, có cảnh sắc thiên nhiên thoáng đãng như vậy. Nếu mà mấy lý do vừa rồi tôi nói không có đúng, chắc là có chút ảnh hưởng về phần âm rồi. Chị ngồi xuống đây đi, để tôi xem qua khuôn mặt cho một chút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.